chồng tôi là một kẻ ngoại tình. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, làm gì có ai chê tiền nhiều, đặc biệt là tiền. 16 nếu lúc đó tôi kiên quyết đòi ly hôn, ba mẹ Tống Luật Thanh cũng sẽ không giữ tôi lại. Khi ấy, mọi thứ sẽ nghiễm nhiên rơi vào tay anh ta và người đàn bà kia. Kẻ sai rành rành là bọn họ. Cớ gì tôi phải hành xử như một kẻ phạm lỗi, ôm con gái cuốn gói ra đi. Những gì vốn dĩ thuộc về Tranh Tranh, tôi nhất định sẽ đòi lại đầy đủ cho con bé. Trong hơn một năm qua, cô thư ký tên Thẩm Hứa mà Tống Luật Thanh bao nuôi bên ngoài đã không ít lần tìm cách tiếp cận tôi. Tôi chưa từng làm ầm ĩ lên, chỉ là thỉnh thoảng, vô tình, để mẹ chồng nhìn thấy những tin nhắn mờ ám trong điện thoại. Với sự từng trải của bà, làm sao lại không hiểu, dù chỉ là một chút manh mối, với năng lực và các mối quan hệ của bà, việc điều tra ra Thẩm Hứa dễ như trở bàn tay. Bà đã tìm gặp cô ta, nhưng Thẩm Hứa là một kẻ tham lam không đáy. Ả ta đã nhắm đến vị trí mợ chủ nhà họ Tống. Làm sao có thể dễ dàng buông tha Tống Luật Thanh chỉ vì vài lời cảnh cáo? Vậy nên, ả ta càng làm mọi chuyện thêm rắc rối, muốn thông qua tôi để đẩy sự việc lên đến đỉnh điểm. Những tấm ảnh mập mờ mà ả gửi đến nhà cũ, tôi chẳng buồn liếc mắt, cứ để nguyên ở đó. Lâu dần, quản gia hoặc người giúp việc tự khắc sẽ nhìn thấy và trình lên cho ba mẹ Tống Luật Thanh. Còn những email mà Thẩm Hứa gửi, tôi đều mở ra xem, đọc kỹ rồi, giúp ả ta thêm dầu vào lửa. Tôi chỉnh sửa địa chỉ IP, rồi dùng chính tên của ả gửi lại cho ba mẹ chồng. Có tiền trong tay, việc tìm một chuyên gia công nghệ thực hiện mấy việc còn con này dễ như ăn cháo. Mẹ Tống Luật Thanh đã nhiều lần nói chuyện riêng với anh ta. Nhưng với cái tính cố chấp của anh, ai nói cũng như nước đổ lá khoai. Sự kiên nhẫn của con người có giới hạn, rồi cũng sẽ đến lúc ba mẹ anh ta chán ngán cả đứa con trai này lẫn mớ bòng bong mà anh ta gây ra. Khi tình yêu của Tống Luật Thanh dành cho Thẩm Hứa lên đến đỉnh điểm, anh ta sẽ tự mình đề nghị ly hôn. Và khi anh ta chủ động phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng, con đường của anh ta ở nhà họ Tống cũng xem như đi vào ngõ cụt. Đó là lý do vì sao ngày hôm qua ba mẹ Tống Luật Thanh lại tức giận đến thế. Tranh Tranh đã ở lại ngôi nhà cũ này được một năm. Mọi việc lớn nhỏ liên quan đến con bé, ông bà nội đều muốn tự tay thu xếp, chăm lo. Thứ gì đã bỏ tâm sức vào, người ta lại càng thêm trân quý. Một bên là đứa cháu gái bé bỏng, tương lai còn có thể dạy dỗ, bồi đáp. Một bên là quân cờ đã hỏng, không còn giá trị lợi dụng. Chọn ai, bỏ ai, đáp án đã quá rõ ràng. Bà mẹ Tống Luật Thanh vốn không phải kiểu người trọng nam khinh nữ hay cổ hủ phong kiến. Gây dựng cơ nghiệp đã khó, giữ gìn cơ nghiệp lại càng khó hơn. Thứ họ cần trước nay vẫn luôn là một người kế thừa xứng đáng. Cách chương